Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai đẹp bằng Mạnh Liêu cảnh. Lục Khương đánh giá cậu ta một lượt, rồi đột nhiên hỏi, tiểu tử này, ở trường chắc có nhiều cô gái theo đuổi lắm đúng không? Lưu Húc Hà giật mình, đến mức làm rơi cả ống hút xuống ly. Theo phản xạ, cậu ta lập tức phủ nhận, không có. Lục Khương híp mắt, tiến sát lại gần, thật không có, đừng có lừa chị nhé, chị biết thừa lúc nào em nói dối. Cậu ta cúi mắt xuống, không dám đối diện với nàng, nét mặt đầy lúng túng, lúc thì cười gượng, lúc lại bối rối. Cuối cùng, Lưu Húc Hà không chống đỡ nổi nữa, đành thừa nhận, thì cũng có, nhưng tôi không đồng ý. Lục Khương bật cười. Sao lại không đồng ý, không thích à? Lưu Húc Hà không dám nhìn nàng, chỉ chăm chăm ngó những bọt khí nhỏ nổi lên trong ly. Rồi khẽ đáp, Lục Khương lập tức bị khơi gợi lòng hiếu kỳ. Vậy em thích ai, là cô gái vừa rồi à? Nếu là cô ấy thì chị còn có thể ủng hộ. Lưu Húc Hà vội vàng xua tay. Không không không không không. Ôn Nhu tỷ không phải người mà tôi có thể mơ tưởng. Tôi với Bùi Tử chỉ có thể hoàn toàn sùng bái và tôn kính chị ấy thôi. Phản ứng này khiến Lục Khương cười nghiêng ngả. Thật à, tới mức đó luôn sao? Vậy chị cũng tò mò không biết cô ấy có gì đặc biệt. Cậu là đàn em của cô ấy à? Lưu Húc Hà vỗ ngực đầy tự hào. Tôi, Bùi Tử và cả Cảnh tỷ nữa. Chúng tôi đều nghe theo chị ấy. Nói rồi, cậu ta kể lại từ lần đầu gặp mặt đến tận bây giờ. Giọng điệu đầy vẻ khoe khoang. Lục Khương mỉm cười lắng nghe. Từ lúc gặp lại, cậu nhóc này cứ rụt cổ như chim cút. Vậy mà khi nhắc đến bạn bè lại trở nên hào hứng như vậy. Xem ra cậu ta thật sự đã kết giao được những người bạn tốt. Thì ra sau khi mình rời đi, cậu vẫn có thể gặp được những người bạn đáng tin cậy như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đột nhiên, từ một căn phòng khác vang lên tiếng gọi. Khương Khương, cậu về rồi à? Lục Khương đáp. Tớ còn dẫn theo một người. Nàng liếc nhìn Lưu Húc Hà. Định nói, một chàng trai. Nhưng nghĩ lại, một người đáng yêu như vậy sao có thể dùng hai từ. Chàng trai. Qua loa để miêu tả được chứ. Vì thế, nàng đổi giọng, tớ còn dẫn theo một người. Bạn đến, Lưu Húc Hà, đô đô đô đô đô đô đô đô. Người trong phòng hiển nhiên cũng nghe thấy. Sau một tràng âm thanh lạch cạch loảng xoảng không rõ đang tìm gì. Chỉ một lát sau, một cô gái giận dữ lao ra. Lớn tiếng quát, hắn còn dám tới đây. Để xem tớ có ném hắn thẳng từ cửa sổ xuống đất không. Ngã chết thì càng tốt. Trên tay cô ấy còn cầm một chiếc giày cao gót như thể vũ khí. Làm Lưu Húc Hà giật bắn cả người. Thấy rõ nam sinh kia. Cô gái vừa xuất hiện sững người. Rồi nhướn mày hỏi. Ai đây? Cậu đổi bạn trai rồi à? Lưu Húc Hà lặng lẽ đặt tay lên ngực. Trái tim cậu ta đập thình thịch chỉ vì ba chữ kia. Lục Khương lập tức ngắt lời, ném cho cô nàng một cái liếc mắt xem thường. Nhìn tóc tai cậu kia, mau đi rửa mặt đi. Không phải bạn trai, là em trai tớ. Tim Lưu Húc Hà vừa loạn nhịp lại nhanh chóng trở về bình thường. Trên mặt cậu ta cũng trở về vẻ thản nhiên như cũ. Không ngờ, cuối cùng vẫn chỉ là em trai của nàng. Cô gái kia quan sát cậu ta một lượt, thấy vẻ mặt căng thẳng thì cười hì hì. Vậy em trai cậu cũng đẹp trai đấy nhỉ, dáng người chắc cũng ổn lắm phải không, để tỉ tỉ xem cơ bụng chút nào. Lưu Húc Hà không từ chối thẳng thừng, nhưng theo bản năng kéo áo xuống che lại. Lục Khương trừng mắt lườm cô gái kia, thôi bớt lại đi, mau vào trong dọn dẹp đi. Cô nàng bật cười rồi xoay người bước vào phòng tắm. Lục Khương quay sang cười với Lưu Húc Hà. Đừng để ý nhé, cậu ấy hay nói đùa hơi bạo miệng một chút. Nhưng thực ra là người tốt. Lưu Húc Hà sụ mặt lắc đầu. Tôi sẽ không để ý lời cô ấy nói. Lục Khương lập tức nhận ra trọng tâm câu nói của cậu ta. Vậy em để ý ai nói? Lưu Húc Hà ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt mang theo ý tứ không cần nói cũng hiểu. Bị cặp mắt sâu thẳm kia chăm chú nhìn. Trái tim Lục Khương như bốc lên một ngọn lửa nóng bỏng. Hai người im lặng ngồi một lát. Chợt cô gái kia rửa mặt xong bước ra. Lấy từ tủ lạnh một miếng bánh mì. Đệ đệ, ăn không? Lưu Húc Hà không quá hài lòng với cách xưng hô này. Nhưng chưa kịp phản ứng. Lục Khương đã ngắt lời. Không để yên được đúng không? Mau lại đây. Cô nàng ngúng nguẩy bước đến bàn. Ngồi xuống bên cạnh Lục Khương. Quần áo cậu vẫn giữ à? Lục Khương chỉ sang Lưu Húc Hà. Bị tiểu tử này ném vào thùng rác rồi. Nàng không hề có ý trách móc. Nhưng Lưu Húc Hà vẫn căng thẳng. Lặng lẽ ngồi im. Cô gái kia nghe xong liền giơ ngón cái về phía cậu ta. Làm tốt lắm. Chị cũng muốn làm chuyện này từ lâu rồi. Vừa nói, nàng vừa xé bánh mì. Tiếp tục, nói thật, cậu nên làm vậy từ lâu rồi. Lúc đó cậu đã nói thế nào với hắn? Văn phòng luật của cậu chẳng phải cũng có rất nhiều luật sư trẻ tuổi giỏi giang hơn hắn sao? Lục Khương bất đắc dĩ cười. Lúc đó mẹ tớ dục quá gắt. Không biết ai đã chọc giận bà ấy. Nhưng tớ cũng không thể tùy tiện tìm một người cho có được. Nghe đến đây, Lưu Húc Hà lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lúc trước cậu ta cứ tưởng, thì ra cái tên kia chỉ là diễn viên tạm thời. Cô gái kia cười ha hà, nhưng mà cậu cũng chiều hắn quá đấy. Đúng là tiện nghi cho hắn. Lục Khương thở dài, rồi kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Cuối cùng, nàng kết luận, tớ thật sự không biết phải nói sao với Từ Tình Đồng nữa. Cô ấy quá cố chấp rồi. Cô gái kia trợn tròn mắt, rồi quay sang nhìn Lưu Húc Hà. Trời ơi, vậy cậu không phải đang được hưởng lợi quá lớn à, nếu là tớ. Bên cạnh có một cậu em trai vừa đẹp trai vừa sáng sủa như vậy. Lại còn là một nãi cẩu, tràn đầy sức sống. Trời ơi! Tớ không dám tưởng tượng Từ Tình Đồng sẽ phát điên tới mức nào đâu. Nãi cẩu, chỉ những chàng trai đáng yêu, trung thành, dễ thương như một chú cún con. Lưu Húc Hà, tôi không phải. Nãi cẩu, đừng có gọi tôi là thứ đó. Nghe cứ như kiểu phụ nữ mê trai quá đáng ấy. Lục Khương che miệng cười. Cậu nói đúng đấy, em ấy đúng là kiểu người tràn đầy năng lượng. Còn đá bóng nữa mà. Nghi Chư Nhu giống như một nhân vật trong manga anime, ánh mắt long lanh nhìn về phía Tiểu Bảo Bảo, cười tươi rói, ai ra, đôi ta hiện tại mỗi ngày đều xem toàn là cái gì vậy? Hoặc là những gã đàn ông đầu chọc béo phì, hoặc là những kẻ hẹp hòi như một con chó nhỏ, mau cho ta xem cơ bụng đi nào. Lưu Húc Hà giật bắn người, vội vàng kéo áo xuống. Vẻ mặt đầy cảnh giác, Lục Khương bị chọc cười đến rơi nước mắt, nhìn xem cậu dọa người ta sợ đến mức nào rồi kìa. Khó khăn lắm mới chịu đến nhà tớ ngồi một lúc, suýt nữa đã bị cậu dọa chạy mất tiêu rồi. Nghi Chư Nhu bĩu môi, chị còn đẹp hơn Từ Tình Đồng nhiều. Đệ đệ đừng sợ, Lưu Húc Hà gượng cười cho qua chuyện, ba người lại trò chuyện thêm một lúc. Hoàng hôn dần buông xuống, Lưu Húc Hà cũng nên về rồi. Hai cô tiễn cậu ta ra cửa. Trước khi đi, cậu ta chủ động nhắc đến chuyện cái đống rác kia. Cười nhẹ, vậy lần sau gặp, Lục Khương tựa người vào cửa. Cũng cười, ừ, lần sau gặp. Nghi Chư Nhu đứng bên cạnh, nhìn sâu vào ánh mắt của Lưu Húc Hà rồi bất ngờ bật cười. Ai cha? Hai người còn như thế này nữa, chi bằng tớ dọn ra ngoài luôn đi, để đệ đệ dọn vào ở hẳn đây cho rồi, đỡ phải hẹn tới hẹn lui, chẳng có thời gian gặp nhau, thế còn hẹn hò làm gì nữa chứ? Lưu Húc Hà sờ mũi, không biết trả lời thế nào. Lục Khương thì hơi ngượng, trừng mắt nhìn cô nàng. Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Hai người đứng nhìn theo Lưu Húc Hà bước vào thang máy. Vẫy tay chào lần cuối, Nghi Chư Nhu khoanh tay, nheo mắt đầy ẩn ý. Lục Khương, tớ dám cá là cậu em này có ý với cậu đấy. Lục Khương trợn tròn mắt, cậu nói linh tinh cái gì thế? Đừng có loạn ghép đôi bừa bãi. Nàng đẩy cửa bước vào nhà, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn những lời của Nghi Chư Nhu. Mà nói đi cũng phải nói lại, hôm trước nàng say bí tỉ, cuối cùng vẫn là Lưu Húc Hà giúp nàng dọn dẹp. Nghĩ đến cảnh cậu mặc chiếc tạp dề màu hồng nhạt, loay hoay rửa bát trong bếp, nàng bỗng thấy buồn cười. Nghi Chư Nhu lập tức bắt ngay khoảnh khắc ấy, hét lên, ôi trời ơi, nhìn vẻ mặt của cậu kia. Không ngờ đấy, Lục Khương, thì ra cậu cũng cất giấu bí mật nha. Lại còn nhớ Nhung nữa chứ. Lục Khương hoảng hốt đánh cô nàng một cái. Bớt nói bậy đi. Người ta nếu không thích cậu, thì sao lại chủ động giúp cậu, còn đưa cậu về tận nhà, lại còn giúp cậu dọn dẹp chứ. Nghi Chư Nhu chậc chậc cảm thán, cười đầy ẩn ý. Cậu không để ý sao? Mỗi lần cậu em đó nhìn cậu, ánh mắt nồng cháy thế nào kia. Ai ra? Lục Khương trong lòng rõ ràng không có gì, vậy mà bị cô nàng nói đến mức cũng thấy chột dạ. Nàng trừng mắt lườm cô bạn một cái, hai người cười đùa ầm ĩ cả căn phòng. Lưu Húc Hà vứt rác xong, bắt xe quay lại chung cư của Mạnh Lưu Cảnh. Vừa bước vào phòng, Bùi Dung Triệt lập tức nhảy ra, chỉ tay mắng đùa, tốt lắm nhá. Nhìn thấy hàng xóm tỉ tỉ liền quên luôn bọn này đúng không? Bọn tớ chờ cậu đến héo cả người rồi đây này. Bạch Tuế An cũng háo hức nhào tới. Sao sao? Tớ nghe Học Hủy nói các cậu ra tay với bạn trai cũ của Lục Khương. Ca, CSTH, CS thế, tớ hối hận quá, đáng lẽ phải đi cùng. Mọi người xôn xao bàn tán, không quên cả những ánh mắt hóng chuyện từ xa. Lưu Húc Hà đỏ bừng mặt, vội vàng xua tay, không, không có như mấy cậu nghĩ đâu, tớ chỉ ngồi chơi một lát, uống chút đồ thôi, không có gì đặc biệt hết. Bùi Dung Triệt chỉ vào đồng hồ, ngồi một lát, Ôn Nhu tỉ với Đào Nhi về từ sớm, 2 giờ đã về tới nơi rồi, còn cậu, 6 giờ mới phát xác về. Có cái đồ uống gì mà uống 4 tiếng liền thế? Mấy người vây quanh truy hỏi, nhất định bắt Lưu Húc Hà kể lại từng chi tiết. Cậu ta bị ép đến mức cùng đường, đành quay sang cầu cứu Mạnh Lưu Cảnh. Mạnh Lưu Cảnh đang xem náo nhiệt thì nhận ra ánh mắt kêu cứu của cậu ta, lập tức quay sang đẩy Ngụy Thanh Chu ra đỡ đạn. Ai ra, cậu xem này, tay tớ có cái gai nhỏ đâm vào, bối rối mãi mà chưa lấy ra được. Ngụy Thanh Chu đang đọc sách, nghe vậy bèn đặt sách xuống, đi thẳng vào phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau, nàng quay trở lại, trên tay cầm theo một chiếc bấm móng tay. Lấy đây, Mạnh Lưu Cảnh ngẩn người. Lấy cái gì? Ngụy Thanh Chu không nói nhiều, lập tức nắm lấy tay nàng, tay còn lại giơ bấm móng tay lên, chuẩn bị cắt. Ngón tay của hai người đều có vẻ đẹp thanh tú như nhau. Ngày thường cầm ly hay viết chữ cũng không để ý gì, nhưng lúc này, khi nhìn thấy tay mình bị Ngụy Thanh Chu nắm chặt, những đốt ngón tay đẹp đẽ của nàng đặt lên ngón tay khép chặt của mình, Mạnh Lưu Cảnh bỗng dưng cảm thấy nóng ran. Để tớ tự làm, nàng dùng sức rút tay về, nhưng dường như Ngụy Thanh Chu đã đoán trước điều này, bèn siết chặt hơn, thấp giọng cảnh cáo, không nghe lời là sẽ đau đấy. Cái gì gọi là không nghe lời chứ? Mạnh Lưu Cảnh bỗng thấy không được tự nhiên, ánh mắt đảo loạn khắp nơi để che giấu sự lúng túng của mình. Vừa hay cô lại bắt gặp ánh mắt mập mờ đầy ý cười của Lâm Tầm Nam. Xong rồi, lại bị trêu chọc rồi. Bên kia Lưu Húc Hà đã không còn đường thoát, bị ép kể lại hết mọi chuyện, ngay cả chuyện có bao nhiêu cái mâm, bao nhiêu cái chén cậu ta cũng khai tuốt. Mấy người nghe xong mới chịu buông tha. Bạch Tuế An thở dài, hai, cậu thật là kém quá, khó khăn lắm mới có cơ hội, thế mà lại đi làm người giúp việc xong rồi về luôn. Bùi Dung Triệt cười hì hì, sao đấy, chén nhà hàng xóm tỉ tỉ rửa có sướng hơn rửa chén ở nhà không? Lưu Húc Hà kiệt sức, ngửa người nằm dài trên sofa, mặt đầy vẻ uể oải. Các cậu thật sự quá đáng sợ. Bạch Tuế An lại quay sang hỏi Ngụy Thanh Chu. Lúc này, hai người đã xử lý xong cái gai nhỏ trên tay, nhưng cô nàng vẫn chưa từ bỏ việc hóng hớt. Học Quỷ, hàng xóm tỷ tỷ đó có đẹp không? Có đẹp bằng lão đại của chúng ta không? Ngụy Thanh Chu lật sang một trang sách, mắt vẫn không rời khỏi chữ, nhưng giọng điệu lại chắc chắn vô cùng. Vấn đề này nếu hỏi tớ thì chắc chắn không thể có đáp án chính xác rồi. Bởi vì theo tớ, không ai có thể đẹp bằng Mạnh Lưu Cảnh. Lời này vừa dứt, cả phòng lập tức yên tĩnh. Mạnh Lưu Cảnh vốn dĩ đã xấu hổ vì chuyện vừa rồi. Lúc này nghe vậy, mặt lập tức nóng ran, ánh mắt lấp lánh hơi nước. Cậu sao lại thế này? Nói chuyện, sao lại? Ngụy Thanh Chu vẫn điềm nhiên như cũ, nàng cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng, thản nhiên nhìn Mạnh Lưu Cảnh, nói chuyện thế nào, không đủ chân thực sao? Cách chương